Chế tạo hào môn, chương 682, thế giằng co, góc truyện audio.com. Nhưng bản thân sự tồn tại của hy vọng mới cũng đã không phù hợp với quy luật thị trường. Cho nên không có gì để nói. Vào ngày hoạt động trở lại, giá cổ phiếu đã giảm mạnh. Tất cả các công ty đều bán tất cả các chip trong tay của họ. Có thể mua chúng với bất kỳ giá nào. Tư bản nước ngoài rất đắc ý, bọn họ vốn tưởng rằng chi phí đã tăng gần gấp đôi. Đây không phải là tin tức tốt, nhưng bây giờ có vẻ như những công ty đó cuối cùng đã không thể trụ vững. Những con bài thương lượng còn lại để có thể thu mua được cổ phiếu với giá thấp hơn và việc thu mua lại các công ty này đã nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Tuy nhiên, sự sụt giảm của cổ phiếu không phải chỉ diễn ra trong một ngày mà là ba ngày liên tiếp. Giá của các cổ phiếu nằm trong tay tư bản nước ngoài cũng đã bị giảm một nửa so với mức giá cao nhất. Điều này đã khiến cho bọn họ thua lỗ rất nhiều tiền. Và khi chip của các công ty này đã hết sạch, hàng ngàn tỷ đồng đặt mua lại bất ngờ xuất hiện trên thị trường thứ cấp. Do sự lên xuống của giá cổ phiếu, 6.000 tỷ của tư bản nước ngoài chuyển vào trong nước đã tiêu hết 3.000 tỷ. Hơn nữa, 3.000 tỷ còn lại cũng không thể nào nhúc nhích được nữa. Nếu muốn sử dụng số tiền đó thì phải bán cổ phiếu ra. Nhưng sau khi bán cổ phiếu, bọn họ sẽ không có cách nào thu mua được các công ty này. Cho nên bọn họ chỉ có thể cầm cự. Hàng ngàn tỷ quỹ mua mới xuất hiện đã hình thành nên một đơn siêu lớn, đè nặng lên người đứng đầu tất cả các thị trường thứ cấp. Chỉ cần bán ra, thì cổ phiếu sẽ được lấy đi trong tích tắc. Tư bản nước ngoài không thể sánh được với họ, nên chỉ có thể nuốt hận. Rốt cuộc, quy luật của thị trường chứng khoán chính là như vậy. Ai có đơn lớn nhất thì được ưu tiên. Nhưng điều khiến cho tư bản nước ngoài không thể hiểu được chính là hàng ngàn tỷ quỹ mua này từ đâu mà ra. Sau một cuộc điều tra nghiêm ngặt, họ đã bị sốc khi biết rằng vào ngày đầu tiên của cuộc tấn công giữa hai bên, tức là khi 1.000 tỷ vừa được rót vào thị trường trong nước. Trước khi bắt đầu thì ở trên thị trường đã xuất hiện dấu hiệu của các khoản đầu tư phòng hộ rủi ro. Các lệnh phòng hộ rủi ro này đã tạo cho cổ phiếu của các công ty trong hệ thống hy vọng mới một hợp đồng tương lai. Cộng với đòn bẩy mạnh, khi tư bản nước ngoài đang mua vào, họ cũng mua vào nhiều, và khi lợi nhuận giảm xuống, họ bán hết ra, mua đi bán lại mấy lượt, một lượng vốn khổng lồ lên tới hàng ngàn tỷ đồng đã được tung ra. Bẫy phòng hộ rủi ro này đã được Vương Vũ Hành hoàn thành một cách rất tự nhiên. Đội ngũ địa phủ mà cậu ta triển khai ở nước ngoài bấy lâu nay đã hình thành nên hệ thống riêng. Với sự giúp sức từ hàng trăm tỷ đồng trong nước chuyển ra trước đó, giờ đây số tiền trong tay cậu ta đã tăng lên hơn gấp đôi. Các quỹ này tăng lên gấp mấy lần và lại được chuyển ngược vào trong nước. Do đó đã có thể gây áp lực với tư bản nước ngoài. Điều này khiến cho tư bản nước ngoài vô cùng tức giận. Bọn họ nào có thể ngờ được hy vọng mới lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Thậm chí còn có thể ở nước ngoài sử dụng bẫy phòng hộ rủi ro đối với thị trường trong nước. Tư bản nước ngoài nghĩ rằng mình đang rất đắc ý ở đây. Lại không ngờ đối thủ cũng đang đắc ý y như vậy. Bây giờ hàng ngàn tỷ quỹ đầu tư đang đè trên đầu khiến cho tư bản nước ngoài không thể nhúc nhích gì được nữa. Bọn họ chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ, sử dụng cổ phần hiện tại của mình để tiến hành cưỡng chế thu mua. Mặc dù cổ phiếu trên thị trường thứ cấp gần như đã bị bán hết, nhưng mỗi công ty nằm trong mục tiêu đều bị bọn họ nắm giữ ít nhất 30-40 cổ phần, nhưng vẫn còn phải mua vào mười mấy điểm nữa mới có thể nắm giữ hoàn toàn. Mười mấy điểm này cần phải tìm ra từ các cổ đông nhỏ khác. Tuy nhiên, các công ty trong hệ thống hy vọng mới đều đã làm việc với tất cả các cổ đông và nhân viên từ trên xuống dưới vì lời cảnh báo cuối cùng của Ninh Thần, từ chủ tịch công ty đến ngay cả nhân viên vệ sinh của công ty đều bị cảnh cáo nghiêm khắc. Bất kể ai muốn các người làm bất cứ điều gì có hại cho công ty, cho hy vọng mới hoặc cho toàn bộ hệ thống, thì các người phải thẳng thừng từ chối. dù người khác có đưa ra giá cao đến đâu thì cũng tuyệt đối không được đồng ý, nếu không, công ty sẽ trừng phạt bằng những biện pháp nghiêm khắc nhất. Và trong những trường hợp nghiêm trọng, công ty thậm chí có thể khởi kiện hình sự. Đối với những việc như thế này, một khi bị cáo bị buộc tội, 100% là sẽ phải đi tù. Vì vậy, không có nhiều người dám cả gan phản bội. Tuy nhiên, tư bản nước ngoài thực sự sẵn sàng chi ra giá cao. Bọn họ cũng có mạng lưới rộng khắp, nguồn lực tập trung vào các cổ đông nhỏ dù họ chỉ sở hữu một phần rất nhỏ cổ phần. Chỉ vào khoảng một phần nhỏ của một, bắt đầu với các cổ đông nhỏ nhất để cố gắng chiếm được cổ phần của đối thủ. Do các cổ đông nhỏ này không có nhiều cổ phần trong tay nên việc chia cổ tức hàng năm cũng không quá quan trọng. Nếu ra giá cao thì họ sẽ sẵn sàng bán ra, về việc phải chịu trách nhiệm sau đó thì cũng chẳng có ai quan tâm. Miễn là cổ phần của chúng tôi có thể đổi thành tiền thật, thì sau đó chúng tôi sẽ đi nhập cư ở nước ngoài chứ chẳng quay lại đây làm gì. Có không ít người phát sinh loại suy nghĩ này, công ty nào cũng sẽ xuất hiện những người như vậy. Suy cho cùng không phải ai cũng sợ bị uy hiếp, có thể một số người vẫn còn có tâm lý muốn nổi loạn. Càng không cho làm chuyện gì thì càng muốn làm chuyện đó. Nhưng bất kể bọn họ muốn làm gì, thì số cổ phần này thực ra rất nhỏ, cho dù mua lại hết cũng không thể tạo ra vấn đề gì lớn. Chìa khóa thực sự chính là những cổ đông đang giữ khoảng 1 đến 2 cổ phần, trong một số công ty có quá nhiều cổ phiếu đang lưu hành. Ngay cả khi bạn chỉ có một vài phần trăm cổ phần, bạn cũng có thể được coi là một cổ đông lớn, và nếu cổ phần của bạn vượt quá 10, thì bạn có quyền đưa ra quyết định bắt buộc, tức là bạn đã có đủ tư cách để được bầu vào hội đồng quản trị. Khi các nguồn cổ phần nhỏ lẻ có thể gom lại được đã bị lấy đi, mục tiêu của tư bản nước ngoài sẽ được chuyển đến các cổ đông có nguồn cổ phần tương đối lớn hơn này. Nhưng so với các cổ đông nhỏ lẻ, thì các cổ đông càng lớn càng khó nói chuyện hơn. Họ biết rõ giá trị của nguồn cổ phần đang sở hữu trong tay. Đồng thời họ cũng biết kết quả của những lựa chọn của mình. Khi những người khác đều im lặng, thì rất ít người sẵn sàng trở thành kẻ đầu têu. Hơn nữa, công ty cũng đã đưa ra các văn bản nhắc nhở bổ sung đối với các cổ đông này. Chỉ cần bạn vững vàng trong khoảng thời gian này, công ty sẽ thưởng thêm cho bạn. Vì vậy, mọi người hãy giữ vững lập trường. Đừng vì những lợi ích ngắn hạn mà hủy hoại một tương lai tươi sáng. Một bên là tư bản nước ngoài mang tới tiền thật, còn một bên là công ty đang vẽ ra một viễn cảnh tốt đẹp. Cho dù đó là tiền thật hay một viễn cảnh trông thật thuận mắt, thì sự cân nhắc trong suy nghĩ của mỗi người đều rất khác nhau. Trận chiến cam go này giờ đã rơi vào thế giằng co. Cả hai bên đều cố gắng hết sức để chiến thắng và giành giật đồng minh nhiều nhất có thể. Không để cho bọn họ rơi vào tay của kẻ thù, chương trình khuyến mãi kéo dài một tháng cuối cùng cũng kết thúc. Trong một tháng này, tư bản nước ngoài hầu như không chiếm được ưu thế, ngoại trừ mua vào nhiều cổ phiếu thì không thu được gì. Vấn đề ở chỗ, bọn họ bây giờ cũng không có cách nào lui về phía sau. Nếu rút lui bây giờ, ai sẽ khớp lệnh, khối lượng giao dịch hàng ngày của các công ty này từ hàng chục tỷ một ngày vào thời kỳ đỉnh cao. Với tỷ lệ doanh thu cao tới hàng chục phần trăm, bây giờ đã giảm xuống chỉ còn dưới 1%. Một công ty có giá trị thị trường 100 tỷ nhưng khối lượng giao dịch cổ phiếu hàng ngày chỉ vài chục triệu. Điều này cho thấy hoạt động mua bán đang rất ảm đạm. Hơn nữa, một phần trong số hàng chục triệu này đã bị cướp đi bằng nguồn quỹ lớn của Vương Vũ Hành. Sau đó tiếp tục được sử dụng để gây rối loạn thị trường. Vương Vũ Hành cũng không quan tâm đến việc thua lỗ. Mua cổ phiếu với giá 10 tệ cũng hoàn toàn có thể bán chúng ra với giá 9 tệ. Chưa đè được đối thủ xuống mức kịch sàn thì chưa thu tay về. Vốn dĩ tư bản nước ngoài không muốn chứng kiến cổ phiếu giảm giá liên tục. Càng rớt giá thì cổ phiếu trong tay bọn họ càng kém giá trị. Đồng nghĩa với mức thua lỗ càng lớn. Do đó, bọn họ chỉ có thể chi giá cao và đặt những đơn hàng lớn trong giới hạn hàng ngày. Chỉ riêng việc tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực này đã khiến cho đội tài chính của tư bản nước ngoài phải vô cùng vất vả mấy ngày liền. Chính vì nắm trong tay quá nhiều chip nên bây giờ bọn họ càng phải chịu áp lực lớn hơn. Ngược lại, Vương Vũ Hành ngày nào cũng rất thảnh thơi. Có lệnh mua thì cứ ra lệnh lớn hơn. Đập tan đơn hàng của đối thủ như chơi. Tư bản nước ngoài không còn cách nào khác. Hàng ngàn tỷ đồng còn lại chuẩn bị trước đó cũng đã phải chuyển vào trong nước. Nguồn quỹ của bọn họ đã hoàn toàn vượt qua Vương Vũ Hành. Đã có thể chống định hướng khách hàng và giành lại quyền lực thống trị. Tuy nhiên, Vương Vũ Hành cũng không rút lui. Đơn của các người lớn hơn đơn của tôi. Nhưng các người đừng nghĩ đến chuyện có thể rút tiền của mình ra. Đơn của tôi hàng ngày vẫn treo ở đó như thế. Chỉ cần các người dám rút tiền ra thì đơn của tôi vẫn có thể dẫn đầu. Đội địa phủ ở bên ngoài biên giới đang ở vào thế ngang bằng với nguồn lực của tư bản nước ngoài. Một điều mà không ai có thể nghĩ tới. Ngay cả Giản Tư Tư, người đưa ra phương án ứng phó số 3 cũng không ngờ rằng đội tài chính bí ẩn dưới quyền ông chủ của mình lại có khả năng đến thế. Khi kế hoạch số 3 được đề xuất, thực ra là do cô ấy biết đến sự tồn tại của đội địa phủ nên mới có được kế hoạch như vậy. Nhưng điều mà cô ấy nghĩ lúc đó chỉ là, nếu đội địa phủ có thể so với 1, 3 nguồn quỹ của đối thủ thì áp lực về phía của cô ấy cũng sẽ ít hơn nhiều lắm rồi. Ai có thể ngờ rằng số tiền tham gia hiện tại của Vương Vũ Hành đã lên tới 10.000 tỷ. Có thể nói, tất cả các nguồn quỹ của tư bản nước ngoài đều đã bị kéo vào. Tất nhiên, nếu tư bản nước ngoài xem xét cẩn thận, một phần của quỹ vẫn có thể rút ra được. Số tiền này rơi vào khoảng từ 2 đến 3.000 tỷ. Dù vậy, kết quả vẫn tốt hơn rất nhiều so với sự mong đợi của Giản Tư Tư. Cách chương.